Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 23, ra ngoài phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú tự xưng thái tử phi làm Thiệu Ngôn nhíu mày càng sâu một chút. Bọn hắn đều không thừa nhận linh thú là nữ nhân của chủ tử, nhưng thân phận của linh thú cũng đặt ở nơi đó, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Thiệu Ngôn cũng không phí lời, nghe thủ hạ nói, nơi này hạ nhân lười biếng. Hắn không phải chính là gián tiếp nói cho nàng, nơi này có người của hắn sao, nhắc nhở nàng không cần dở trò. Linh thú không ngại cười, cợt, đúng vậy, bất quá ngươi tới thật đúng lúc, ta chính là có chuyện tìm ngươi nha, vào rồi nói sao. Không được, Thiệu Ngôn liếc mắt nhìn trong phòng, làm như tùy ý, nhưng mà đem trong phòng mỗi một góc đều nhìn quét qua. Ta ở ngoài cửa là được rồi, nam nữ khác biệt, Bắc Ảnh tiểu thư có lời gì mời nói. Tốt lắm, vậy chúng ta liền nói chính sự đi. Linh thú gật gật đầu, cũng tùy tiện cho Thiệu Ngôn đánh giá gian nhà, ngược lại hắn cũng không nhìn thấy cái gì, lại nói. Thân là thái tử phi, thái tử nên cho nguyệt lệ chứ. Tiền tiêu hàng tháng, hả? Thiệu Ngôn tưởng chính mình nghe nhầm, ngần người. Nguyệt lệ à, thái tử phủ sẽ không nghèo nàn như vậy chứ, liền ngay cả bản thái tử phi nguyệt lệ đều không cho ra sao. Linh thú nhíu mày nói, Thiệu Ngôn nơi nào sẽ bị kích tướng, chỉ là bảo thủ trả lời. Cái này ta phải đi về hỏi qua chủ nhân mới biết. Linh thú đã sớm nghĩ tới Thiệu Ngôn trả lời, đồng ý nói. Cũng được, vậy phiền người hiện tại liền đi hỏi một chút, ta chờ một lúc muốn đi ra ngoài mua đồ. Kỳ thực Bắc Ảnh tiểu thư muốn mua cái gì có thể nói cho ta có thể giúp Bắc Ảnh tiểu thư mua về. Linh thú nhắm lại mi mắt, vẫn là đề phòng nàng nha. Hả, thái tử là muốn trá hình giam cầm bản thái tử phi. Linh thú vừa nói xong Thiệu Ngôn liền mở miệng phản bác. Đương nhiên không phải, thái tử mới xem thường giam cầm một nữ nhân. Gật gật đầu, ta nghĩ cũng phải, vậy ngươi liền nhanh bẩm báo đi, hiện tại canh giờ còn sớm, đừng chậm trễ thời gian. Cuối cùng, đương nhiên là Thiệu Ngôn trở lại bẩm báo. Thiệu Ngôn lúc trở về, Mộ Dung Sùng Tĩnh đã đi rồi. Chủ nhân, Bắc Ảnh linh thú có động tĩnh, hừm, nói, xử lý chính sự cả một ngày lãnh Mộ Hàn hơi có. Chút mỏi mệt ấn ấn mi tâm, 3 năm một lần đấu linh đại hội liền muốn bắt đầu, lần này vừa vặn đến phiên ở Tề Dự Quốc cử hành, vốn nên là lễ bộ. Đảm nhận hạn mục công việc, bởi vì mấy cái đệ đệ không yên phận của hắn, cuối cùng chuyện này lại rơi vào trên người hắn, a, xem ra hắn lại phải không qua được những ngày yên bình nữa rồi. Thiệu Ngôn đem ám vệ nói với hắn thuật lại một lần cho lãnh Mộ Hàn, lại nói. Vừa nãy thuộc hạ đi qua, nàng nói muốn thái tử cho nàng Nguyệt Lệ, còn giống như có ý muốn đi ra ngoài. Nguyệt Lệ, lãnh Mộ Hàn có chút bất ngờ, lãnh Trạch Phong không cho nàng đầy đủ ngân lượng sao? Vẫn là nói nàng là vì gây nên sự chú ý của hắn, không muốn lưu ý phất phất tay. Sau này loại chuyện nhỏ này ngươi xử lý là được rồi, không cần trở lại báo cáo cho ta. Chấm, vâng, cái kia chuyện Nguyệt Lệ, ngươi nhìn cho đi, chỉ cần không phải con số quá lớn là được, sau đó sai người đi theo, nhìn nàng cùng những người nào tiếp xúc. Vâng, thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ xin cáo lui. Rất nhanh, linh thú liền lấy được bạc 50 lượng A, không nhiều nhưng cũng đủ nàng sử dụng. Vốn là linh thú dự định liền mang theo băng với hòa, nhưng mà quỷ lão đầu vẫn cứ ầm ĩ muốn đi, linh thú không cách nào không thể làm gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn là để hắn theo, điều kiện tiên quyết là hắn không nên gây phiền toái cho nàng. Một người ba quỷ liền quang minh chính đại đi ra sân như vậy, bởi vì có lãnh Mộ Hàn ngầm cho phép, vì lẽ đó hộ vệ giữ cửa cũng không ngăn cản. Chỉ là phía sau đuôi vẫn theo không ít người. Cách chương.